rồi mấy con ngồi xuống. Bây giờ thầy sẽ truyền cho năm giới cấm. Năm giới cấm, nếu mà truyền năm giới cấm tức là truyền năm cái điều mà cấm, không có cho các con phải vi phạm năm cái điều này. Nhưng mà ở đây thầy không muốn ức chế các con bằng cách cấm các con, mà dạy cho con hiểu năm cái giới cấm này là sáu cái đức làm người ở trong này. Cái đức thứ nhất là cái đức hiếu sinh, dạy mình không sát sanh, không có hại mạng chúng sanh, là dạy cho mình có cái lòng thương yêu sự sống. Cho nên mình có thương yêu sự sống thì mình không có giết hại. Cho nên cái đức không sát sanh là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống gọi là đức hiếu sinh. Cái này, vấn đề này nó rất là quan trọng. Do muốn tu tập về cái đức hiếu sinh thì nó có cái phương pháp để tu tập cái đức hiếu sinh, chứ không phải nói đức hiếu sinh rồi chúng ta tự nhiên là chúng ta có hiếu sinh. Mặc dù là chúng ta biết rồi, chúng ta tránh không có làm đau khổ, không có là dặm đạp lên chúng sanh, không có làm đau khổ chúng sanh, đó là cái điều kiện chúng ta cố gắng vậy thôi. Tuy nhiên mà cái lòng thương yêu của chúng ta, cái lòng thương yêu gọi là hiếu sinh, nó chưa bao giờ phát hiện. Cho nên khi mà muốn cái lòng hiếu sinh chúng ta có thì chúng ta phải tu tứ vô lượng tâm. Đó là cái có cái phương pháp để thực hiện cái đạo đức đó, nó có phương pháp, cho nên gọi là từ bi hỷ xả. Nó làm cho chúng ta có cái tâm từ, nó khởi lên cho chúng ta có cái lòng thương yêu bằng thương yêu cái sự sống của muôn loài. Cho nên vì vậy đó gọi là tâm từ tâm bi của chúng ta. Đó là chúng ta phải tu tập về cái phần này thì cái lòng hỷ xả chúng ta mới có. Nó luôn luôn một cái giới đức, cái giới nào mà Đức Phật đi ra thì nó cũng có một cái pháp, một cái pháp để mà chúng ta thực hiện, đó là như thế. Ngay cái giới không sát sanh, không hại vật, nó là cái giới mà nó mang theo cái, trong cái giới đó nó có cái đức hiếu sinh. Mà muốn thực hiện được cái đức hiếu sinh cho nó trọn vẹn thì chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm, tâm từ bi tâm hỷ tâm xả. Đó là bốn cái điều kiện mà chúng ta rèn luyện cái lòng hiếu sinh của chúng ta, tức là cái đạo đức hiếu sinh của chúng ta. Đó là tóm lược để cho chúng ta biết được cái pháp hành và cái đạo đức của nó ở trong cái giới như thế này. Cái giới thứ hai là không tham lam trộm cắp. Không tham lam trộm cắp tức là cái đức của nó là cái đức buông xả. Cái đức buông xả, người mà biết buông xả không còn tham lam, mà người không biết buông xả mà muốn thâu vào thì nó trở thành tham lam. Cho nên cái tham lam của chúng ta nó có cái tham lam tốt và cái tham lam xấu. Cái tham lam tốt thì đối với xã hội ấy, thì nó vẫn tốt là vì nó không phạm pháp luật, nhưng mình không cướp giật, không trộm lấy của người ta thì cái pháp luật không có chế tội. Nhưng cái tham lam mà tự đem sức lực của mình ra để làm cái tiền ra bạc, nó vẫn là tham lam. Đối với Phật giáo thì cái vấn đề này cần phải quan sát lại để mà chỉnh đốn lại, cho nên biết buông xả thì nó sẽ an ổn hơn. Và mình cái sức mình nhỏ, cái vốn mình ít, mà muốn tiền nhiều, tham nhiều, cho nên vì vậy mà thường hay gặp thất bại. Đó là cái tham nó làm cho chúng ta khổ ở trên thất bại đó. Cho nên vì vậy khi mà đứng trong cái tham lam trộm cắp ở đây thì cái giới dạy cho chúng ta không tham lam kịp theo trong cái trộm cắp. Thì cái tham lam nó còn có cái tham lam tốt và cái tham lam xấu. Như một người làm ra của thì vẫn tham chứ không phải không tham, nhưng mà làm ra của thì nó là tham lam tốt. Nhưng mà trong cái tốt đó nó có khổ đau cho cái người đó, phải làm, phải nặng đầu trí óc, phải đem sức lao động của mình làm để có của này. Thì cái này là cái tham tốt, nhưng mà cái tham tốt nó vẫn mang đến khổ cho cái người đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta đem cái khả năng để chúng ta làm mà không tham, thì cho nên chúng ta không có dùng quá sức thì vậy. Chúng ta làm ra của bằng cái mồ hôi nước mắt của chúng ta, nhưng vì chúng ta không tham cho nên chúng ta không có khổ. Người mà tham mà làm ra của, khi của mất thì người ta sẽ khổ đau. Còn người mà không tham, của mất không đau, cho nên gọi là buông xả. Cái đức buông xả của nó nằm ở chỗ đó. Và nếu không hiểu thì cho nên chúng ta mang cái tính chất tham. Thì cái người tham mà làm, cố gắng đem mồ hôi nước mắt làm ra của, thì khi mà bị mất của thì cái người đã tiếc. Cũng như bây giờ thì đem sức lực của thầy ra, thầy làm để rồi khi có góp nhóp lại được cất cái nhà, cái nhà, cái villa hàng tỷ bạc đi, mà khi cái nhà này đã bị cháy đi thì cũng cuộc đời thì nghĩ rằng thầy không còn làm là thứ hai để cất cái nhà này thì đau khổ luôn. Do đó cái tham đó nó làm cho thầy khổ đau. Vì vậy mà thầy không tham, thầy làm ra tiền được là do cái khả năng, cái tài trí của thầy làm ra, với cái sức của thầy vừa phải như thầy cố gắng thầy làm ra nhiều tiền, và đồng thời cái phước của thầy nó do cái thiện pháp đầy đủ, cho nên cái tiền bạc thì dư để cất cái nhà rất đẹp rất xa cái villa cái nhà lầu. Nhưng mà khi mà có trận hỏa hoạn xảy ra hoặc là động đất sụp đổ thì thường thầy thản nhiên. Còn cái người mà tham để mà cố gắng làm được cái điều này thì khi mà mất của họ, nhiều khi họ điên, nhiều khi họ chết. Đó là cái trường hợp xảy ra trong cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta chứng kiến được cái người tham, cái này là tham tốt, nhưng mà dẫn đem đến cái nỗi đau khổ, họ có thể cướp đi cái mạng sống của họ trong cái mạng sống đó, cho nên họ biết được sáng. Vì vậy mà cái lòng tham mà không, cái lòng mà không biết cái đạo đức buông xả thì coi như là chúng ta sẽ bị khổ đau. Cho nên ở đây nó có hai cái giới, không tham, không gian tham trộm cắp, thì cái dế của nó gian tham là gian xá, tham lam và trộm cắp là cướp lấy của người. Thì ở trong cái này nếu mà chúng ta cô đọng lại, chúng ta giảm cái nghĩa nó rất là hạn hẹp, thì chúng ta thấy là không có nên trộm cắp của người, thì cái pháp luật của nhà nước nó đã có. Cho nên vì vậy mà tham làm tham cố gắng làm ra tiền ra bạc này kia thì làm ra tiền ra bạc mà không gian xá, thì ở trong cái giới này nó có chỉ gian tham. Cho nên vì vậy đây là cái người để biết là cái không đúng là cái giới này phải nói là không có tham lam trộm cắp hơn là có chuyện gian xảo. Gì có tham mà gian xảo trong đó thì nó thuộc về trộm cắp rồi. Thật ra cái gian ở đây nó thuộc về trộm cắp. Bây giờ mặt mình khéo léo người ta không thấy mình, như cái người dũng họ lại họ đẩy cái xe đạp của người kia họ lấy gọi là trộm ăn trộm. Còn cái người mà họ có vua cao xuống đạn họ vô họ làm cho người khác sợ giết của cướp cửa đó thì đó là cướp, đó là cướp. Còn bây giờ họ cũng cướp giết của hay trộm cướp của người ta bằng cái khéo léo, tức là bằng cái xảo quyệt. Ví dụ như mà ngồi gần bên mình họ nhìn cái túi tiền của mình rồi dùng dao họ rạch khéo léo nhẹ ra họ lấy, đó là gian xảo, kỹ xảo, kỹ xảo thuật của họ. Rồi bắt đầu gian xảo, ví dụ như mình cân non hoặc là đo nước đo thiếu hoặc làm những cái gì buôn bán thiếu thừa trong đó, do đó cũng là gian xảo, thì cái đây cũng là thuộc về tham. Cái kia là tham trộm cắp cướp giật, còn cái này tham là gian xảo. Cho nên trong cái giới này ở trong cái này thì nó nói không gian tham trộm cắp, thì trong mang cái chữ tham nó rộng nghĩa, mà chữ gian và chữ trộm cắp thì nó có cái nghĩa cụ thể và hẹp của nó. Ở đây thì cũng dạng chữ tham, mà chúng ta thấy cái mục đích của đạo Phật đưa ra cái đạo đức này là đạo đức buông xả, chứ không phải ở trong cái hạn hẹp của gian tham trộm cắp. Các con hiểu, cho nên đây là cái đức buông xả. Nếu mà người biết buông xả, khả năng tôi làm có thì tôi cứ làm, bây giờ tôi có nhà tôi sắm sao gì cũng được hết, nhưng mà cái xe tôi có hư hoặc cái nhà có mất tôi cũng không buồn gì hết, tức là tôi không tham, tôi không tham đắm nó. Cho nên cái nghĩa tham nó sâu sắc và cái giới từ Đức Phật, mà hơn nữa cái giới này nó nằm ở trong cái giới Đức Thánh rồi, nó không phải là cái giới đức tập thường hoặc là cái giới Đức Thánh. Bởi vì năm cái giới này nó nằm ở trong năm cái giới, nó có nhiều cái giới, năm cái giới này nó gọn ở trong cái đức làm một thánh tăng, cho nên vì vậy nó không có nghĩa thường như người ta ghi ở trên hình. Nó không phải là chỉ có cái người tu sĩ đâu, mà nó còn cả tu sĩ nó cũng phải giữ giới này, vì chính nó là cái căn bản của tu sĩ và cư sĩ, chứ không phải là cơ riêng của cư sĩ đâu. Cho nên không sát sanh, không tà dâm, hoặc là không gian tham trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, tất cả những cái giới này đều là cái giới của người tu sĩ. Cho nên trước khi mà làm tu sĩ, các con là tu sĩ phải giữ gìn giới này. Khi mà giới này giữ được thì mới dám làm tu sĩ, mà giới này giữ không được thì đừng nên làm tu sĩ. Chẳng hạn bây giờ có nhiều tu sĩ mà ngồi uống bia thì như vậy là không đúng rồi, đã là tu sĩ người ta còn giữ dừng như vậy, mà mình tu sĩ mà còn ngồi uống bia đúng. Mà có nhiều tu sĩ lại nói dối, thì cái tu sĩ thì người ta không nói dối mà mình lại nói dối thì mình không đúng rồi. Nghĩa là trước khi mà làm tu sĩ thì mình phải giữ gìn những cái giới này nó nghiêm chỉnh, rồi mình phải bước vào những cái giới khác. Còn những cái giới này mà nó chưa có nghiêm chỉnh thì những cái giới khác không nên vào, tức là mình không nên làm được tu sĩ. Vì vậy mà hôm nay cái giới này chúng ta mới hiểu cái nghĩa của nó là cái giới mà cái đức buông xả. Cái đức buông xả, người buông xả thì chúng ta làm ra của hết tiết, còn cái người không có đức buông xả thì chúng ta sẽ khổ đau trên cái đức này, trên thế giới này. Bây giờ đến cái giới mà không tà dâm, giới thứ ba, tức là Đức Phật nói là tâm không tà dâm. Đây là cái giới của người tu cư sĩ. Thì không tà giam có cái nghĩa là phải chung thủy. Nghĩa là mình tà giam là mình có chồng lấy người, mình có chồng mình lấy người chồng khác, người khác, hoặc là mình có vợ mình lấy người khác, thì đó là mình tà giam. Như vậy là mình có đạo nghĩa chung thủy với vợ với chồng mình không? Như vậy trong thế giới này có nghĩa là cái đức chung thủy, cái đức chung thủy của nó, cái người mà có chung thủy, cái người không bao giờ mà vi phạm vào cái tà giam này. Cho nên đó là cái tình nghĩa chung thủy của hai người nam và nữ. Nếu mà cái vợ chồng mà không chung thủy thì nó biến trở thành cái con người đó nó không có đức, cái đức chung thủy, con người này là con thú vật. Chúng ta thấy rõ ràng con thú vật nó đâu có, nó có ngại tất cả mọi con thú vật khác. Ví dụ như một con chó thì nó đâu có ngại là con chó này là của người này, con chó kia là của con chó kia đâu. Con chó nào nó cũng có thể dắt dục nhau được hết. Cho nên nó trở về với cái bản chất của loài thú vật, nó không có chung thủy, nó không có đạo nghĩa. Cho nên thế giới này nó là cái đức chung thủy, tức là cái đạo đức chung thủy của con người, nó nâng con cái loài động vật lên lên trở thành là con người. Cái người mà có chung thủy là con người, mà người không chung thủy là con thú vật. Thầy xác định nó thẳng là cái người mà không chung thủy, có vợ có chồng mà không chung thủy nhau, chỉ là con thú vật mà thôi. Nay thì lấy người này, mai lấy người khác, thì cái người này là con thú vật chứ không phải là con người nữa. Cho nên đức giới luật của Phật nó xác định được cái đạo đức là người, và cái con thú vật nó cách ra nó rất rõ ràng, nó rõ ràng, nó không để cho con người với con thú vật nó lẫn lộn nha. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy một cái con người đó lan chạ người này người kia, chúng ta biết đây là cái bản chất thú vật của con người. Con người này là con người mang mặt người, thân người, nhưng mà cái bản chất, cái tâm của họ là cái con thú chứ không phải là con người. Cho nên nó không có cái đạo đức chung thủy. Vì vậy mà cái đức chung thủy chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu. Vì vậy mà làm người, nhất là người cư sĩ, chúng ta phải có cái đức chung thủy. Người cư sĩ đệ tử của Phật mà lan chạ như vậy thì còn nghĩ lý gì là Phật tử? Người này không nên dùng là cái danh từ là Phật tử, mà là con thú vật chứ không phải là Phật tử. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu được cái đạo đức chung thủy. Đây bây giờ đến cái giới thứ tư là tắc không nói dối. Cái giới này khó lắm. Nó có hai cái đức của nó. Thứ nhất là cái đức thành thật. Cái thành thật thì mình không bao giờ nói dối. Mà không ta tạm giờ luôn luôn nào cũng nói dối. Vì vậy mà mỗi khi mà nói dối thì chúng ta rất khổ nạn, đúng không? Cho nên chúng ta thấy mình thiếu thành thật, không dám nói thật. Cho nên đó là thiếu. Nhưng một con người mà luôn luôn giữ gìn mình thành thật, nói thật, thì con người này mình thấy họ thêm một cái đức nữa là đức uy tín, và tạo thành cái uy tín. Ai cũng tin tưởng người này, lời nói người này luôn luôn là thành thật, cho nên nói ra ai cũng tin tưởng. Cho nên nó thêm một cái đức uy tín, người ta rất là tin cậy ở cái người mà thành thật. Cho nên vì vậy mà cái lời nói của chúng ta không khéo thì nó làm mất uy tín của chúng ta, mà khéo léo không bao giờ nói dối ai hết thì cái uy tín chúng ta càng thăng lên. Cho nên nó mang hai cái đức, một cái giới, cái đức thành thật, cái uy tín. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng nó mang hai cái đức tính như vậy thì nó phải khó hơn ta nghĩ ra. Cho nên cái nói dối không phải là chuyện dễ đâu. Cho nên nhiều khi chúng ta vẫn nói dối, mà nói dối chúng ta nghĩ là mình nói dối không hại ai hết, nhưng mà người ta sẽ phát giác ra được sự nói dối của mình thì mình cũng mất uy tín. Mình nói dối không hại ai hết, nhưng mà người ta sẽ phát giác ra được sự nói dối đó, thì người ta sẽ tự mình đã nói dối thì người ta phát giác ra được. Thì có những từ đó về sau người ta biết mình nói láo rồi, nói láo rồi, người ta không có tin gì mình nữa, mình mất cái đức tin rồi. Thì do đó tự mình làm vậy. Cho nên cái này nó mang hai cái đức của nó trong cái giới luật này, trong cái giới luật này, cho nên nó rất là khó chúng ta giữ. Vì vậy mà sau này học về cái đạo đức làm người á, về cái đạo đức ngôn ngữ á, thì thầy sẽ dạy thêm về cái phần nói không nói dối, thì nó mới đem lại cái sự rất lớn cho chúng ta. Bây giờ tới giới thứ năm là cái giới không uống rượu. Rượu là một cái thứ độc, coi như là một thứ độc dược, đem vào thân của chúng ta thì nó nghiện ngập, mà uống nhiều thì nó làm cho chúng ta kích thích. Như vậy mà chúng ta biết rằng Đức Phật dạy chúng ta không uống rượu, nhưng không nghĩa là chỉ cấm chúng ta không uống rượu không đâu. Mà Đức Phật cũng dạy chúng ta đừng ô nhiễm những cái mà nó làm cho chúng ta nhiễm, như rượu, thuốc lá, cà phê, hoặc những thứ khác như thuốc phiện, những cái loại xe ma túy, hoàn toàn là đối với cái người cư sĩ. Cái người cư sĩ là đệ tử của Phật thì hoàn toàn xa lắm nó. Là tại sao vậy? Tại vì cái đức này á, là cái đức thông minh. Cái người đệ tử của Phật là cái người phải trí tuệ, cái người phải thông minh. Và cái người thông minh thì không bao giờ đem đồ độc, đồ nhiễm vào trong thân của nó. Cho nên nó không bao giờ nó đem đồ ô nhiễm vào trong thân của nó để mà hại thân nó, thì nó không thông minh. Cho nên những người mà uống rượu, những người mà hút thuốc lá, những người mà hút thuốc phiện, những người mà luyện lập đó, là có những người đó là những người ngu, chứ không phải những người thông minh. Những người đó là những người thông trí, đem cái đồ độc, đem đến cái sự đau khổ cho bản thân họ, làm cái gia đình họ đau khổ, họ không biết, tức là họ sống không có đạo đức với bản thân họ. Uống rượu là cái người không có đạo đức với bản thân của mình. Vậy mà cái người đó là cái người đần độn, ngu si, cái người thiếu đạo đức. Cho nên họ chỉ biết cái rượu, mà họ chỉ theo cái rượu, họ chỉ ham mê cái rượu, thì đó là cái người không có thông minh, người không biết cái đồ độc, không có sợ cái đồ độc. Cái người đó như người biết mà không sợ sức. Rõ ràng là nhiều người họ biết là thuốc lá là độc, nhưng mà họ vẫn hút. Thật sự có thậm chí có bác sĩ, là cái ông bác sĩ, họ biết là thuốc lá như vậy mà họ vẫn hút. Thì nghĩ rằng cái ông bác sĩ là một cái người mà đã trị bệnh như thế nào mà vẫn cầm thuốc hút, có nghĩa lý gì? Và một ông thầy mà là một tu sĩ mà cầm cái thuốc mà hút như thế này, để rồi bắt đầu lên giảng đường mà giảng, thì không còn nghĩa lý gì ông thầy nữa. Đã cái hiện lập như vậy làm xả không được, cái hiện lập của tâm tham si làm sao chúng ta xả được. Cho nên ông thầy đã thật sự đáng đập. Cho nên ông thầy mà còn ngồi uống bia, ông thầy đã chưa xứng đáng để gì, không còn hiện lập rượu, mà không chi giới được của Phật bắt uống rượu. Tức là thầy này không có trí tuệ, thầy này ngu, không có thông minh. Đệ tử của Phật là đệ tử phải trí tuệ, cho nên vì vậy phải thông minh. Cho nên cái giới này là cái đức thông minh. Họ bây giờ chúng ta đã học được 6 cái đức ở trong 5 cái giới này. Vậy nó những cái đức này nó mang đến cái lợi ích. Bây giờ các con cứ suy ngẫm thử coi, trong cái 6 cái đức này nó sẽ mang đến cái lợi ích cho bản thân của mình, cho mọi người xung quanh mình có cái lợi ích rất lớn, có phải không? Nếu phải thì các con hãy chắp tay lên xin rằng từ đây về sau con hứa sẽ cố gắng giữ gìn tâm giới này để thực hiện 6 cái đức làm người, cho nó xứng đáng là con người, là đệ tử của